Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 33, bạo lực triển ép. Chớ khinh thường, cái kia bộ lạc phát triển được quá tốt, lãnh chúa lại biến mất một hai ngày thời gian, loại trừ đi thăm dò di tích, không có khác khả năng, bọn hắn trở về phát hiện bộ lạc bị tập kích. Chắc chắn sẽ không tùy tiện như vậy, chắc chắn. Vô cùng có khả năng không chờ chúng ta ngày mai đi tiến đánh. Bọn hắn liền sẽ tìm tới cửa. Thiết Huyết suy nghĩ một chút, lại là nói ra, Thiết Huyết ngươi nói đúng. Tại chúng ta diệt trừ đối phương phía trước, phải cẩn thận đề phòng. Không thể để cho kẻ địch có cơ hội đánh lén. Đội ngũ những người còn lại suy nghĩ một chút. Cảm thấy Thiết Huyết phân tích rất có đạo lý. Thiết Huyết, nếu là cái kia bộ lạc người chơi thật giết tới đây, tốt nhất cũng đừng giết chết bọn hắn. Đánh bại bọn hắn về sau, ta cùng bọn hắn đàm luận điều kiện, để bọn hắn giúp toàn lực phụ giúp bọn ta phát triển. Diêm Phi cười cười, nói ra, không có vấn đề, bay ít người nếu có thể thuyết phục bọn hắn. Cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng mà những người kia thực lực đoán chừng không yếu, sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Thiết Huyết gật gật đầu, nếu có thể khiến cho cái kia bộ lạc người chơi phụ trợ bọn hắn. Bọn hắn lần này ở trong game ưu thế càng lớn hơn. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Diêm Phi từ tốn nói, hắn không thiếu tiền. Mà lại kẻ địch coi như đối tiền không hề bị lay động. Cũng phải cân nhắc một chút đắc tội thiên thượng nhân gian, hậu quả. Chọc giận thiên thượng nhân gian. Tiếp xuống cũng đừng nghĩ thoải mái chơi game. Thiên thượng nhân gian có thể sử dụng tiền nện đến bọn hắn không thể sinh hoạt tự gánh vác. Mau nhìn, đó là cái gì? Hải ưng, nhanh nói cho Thiết Huyết. Nói kẻ địch có thể muốn đến rồi. Thiết Huyết bộ lạc phòng thủ buổi chiều nghiêm mật rất nhiều. Tại hơn 3 giờ chiều lúc, một người chơi nhìn qua bầu trời xa xa xuất hiện một cái hải ưng. Vội vàng nói chuyện riêng cáo chi Thiết Huyết, khiến cho trụ dân rút về bộ lạc, chuẩn bị nghênh chiến. Hải ưng không biết bay đến loại địa phương này đến. Thiết Huyết biết chắc là cái kia bộ lạc lãnh chúa trở về sau. Đã tìm tới cửa, Diêm Phi. Thiết Huyết bốn tên đồng đội rất nhanh tại trong bộ lạc tụ tập. Bộ lạc trụ dân cũng là lần lượt chạy về. Có sức chiến đấu bị vũ trang. Đối phương có thể xuất động hải ưng. Đây càng khiến cho Thiết Huyết không dám khinh thường. Bộ lạc người ở số lượng còn thiếu. Không cách nào hình thành đại quy mô chiến đấu lực. Nhưng ở Thiết Huyết tận lực bồi dưỡng dưới. Bọn hắn bộ lạc có sức chiến đấu người ở có 12 cái nhiều. Lẽ ra vũ khí phương diện là một vấn đề, nhưng đang cướp đoạt trần binh bộ lạc về sau, những này trụ dân đều cầm lên thiết thương, có không tầm thường sức chiến đấu. Hải ưng tại bộ lạc phía trước lượn lờ, không tiếp tục bay đi ý tứ. Thiết Huyết đám người thấy này, càng thêm khẳng định kẻ địch liền muốn đến. Đến rồi. Thiết Huyết bộ lạc phụ cận có một cây đại thụ, một người chơi trên tàng cây cầm lấy kính viễn vọng quan sát. Đại khái nửa giờ về sau, một nhóm tại phía trước xuất hiện, này người chơi lập tức lên tiếng nhắc nhở, địch nhân đến bao nhiêu? Thiết Huyết lập tức hỏi, ta xem một chút, tổng cộng mới 7-8 cái, người chơi giống như chỉ có một người. Còn có một cái là phía trước thấy qua NPC tùy tùng. Trên cây người chơi, kinh ngạc nói, liền chút người này, phía dưới trong bộ lạc, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Chút nhân số này, liền muốn tới công đánh bộ lạc của bọn hắn. Đây cũng quá xem thường bọn hắn đi. Cẩn thận một chút, có thể là có tiềm hành kỹ năng người chơi. Tạm thời còn không có lộ diện. Thiết Huyết bình tĩnh nhắc nhở, không dám xem thường, mấy phút đi qua, 8 người đội ngũ tại Thiết Huyết bộ lạc 30 vị trí đầu gạo ra ngoài hiện. Liền cùng trên cây người chơi quan sát lấy được tin tức như thế. Trong đội ngũ chỉ có một cái người chơi, một cái NPC tùy tùng, ngoài ra liền là hai cái màu đen Sly, một cái màu trắng đại lão hổ, cùng với sáu cái nhìn không có gì sức chiến đấu NPC trụ dân. A, lại là cái tên này. Cẩn thận, cái tên này không đơn giản. Thiết huyết bọn hắn chưa thấy qua Trần Binh, nhưng Diêm Phi lại là liếc mắt nhận ra Trần Binh tới. Tại tội ác trong đô thị, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Trần Binh lợi hại. Tại trò chơi sau khi kết thúc, hắn thậm chí còn tra xét một cái Trần Binh tư liệu. Biết Trần Binh ở trong game đã làm hành động kinh người. Hắn là ai? Rất nổi danh sao? Đối phương chỉ có một người. Diêm Phi lại là sắc mặt nghiêm túc. Thiết huyết mấy người đều là ngẩn người. Còn không tính rất nổi danh, nhưng mà thực lực rất mạnh. Tháng trước tại diễn đàn game bên trong náo nhiệt vài ngày bán bài danh sự kiện. Nếu như các ngươi nghe nói qua, cái kia hẳn là liền biết hắn. Cái tên này tại mấy cái trong trò chơi bán qua thông quan bài danh. Diêm Phi cho mấy người phổ cập, khoa học nói ra, hắn từ không nghĩ tới. Hắn cũng có thể cho người khác phổ cập khoa học, bán trò chơi bài danh. Việc này ta nghe người khác nhắc qua hai câu. Thật sự có dạng này kỹ thuật. Một người chơi nhịn không được nói ra. Hắn hiển nhiên là không tin. Dùng vì người khác khuếch đại suy đoán. Nghĩ bán trò chơi bài danh. Đã nói lên người này có một người áp đảo cả cái trò chơi còn lại hết thảy người chơi thực lực. Hắn thấy, dạng này người hiển nhiên là không tồn tại. Đương nhiên là thật. Người này ở trong đó hai cái trò chơi bên trong, có tuyệt đối triển ép chặt lực, khiến cho người chơi khác căn bản không thể nào phản kháng. Còn có một cái trò chơi, là ở trong game thu được to lớn quyền hạn, có thể ở trong game muốn làm gì thì làm. Mà lại, cái tên này rõ ràng là cố ý khiến cho Hải Ưng tới nhắc nhở chúng ta. Tốt để cho chúng ta toàn tập hợp một chỗ chờ hắn tới. Chỉ sợ là kẻ đến không thiện, Diêm Phi nhàn nhạt nói, cuối cùng nhìn một cái bầu trời Hải Ưng, bổ sung nói ra, ta đi, cái tên này cũng quá phách lối đi. Thiết huyết bọn người là kinh ngạc, cái tên này thật là hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Một hồi trước bọn hắn còn tưởng rằng là bọn hắn cẩn thận, sớm phát hiện kẻ địch muốn đến tập kích. Nhưng kết quả là người ta sợ bọn họ người không đủ. Cố ý để bọn hắn biết được. Miễn cho có người chạy mất. Bằng không thì người bình thường. Nơi nào sẽ giữa ban ngày. Nghênh ngang từ chính diện mà đến. Hừ, một hồi ta liền nhìn một chút cái tên này thật sự có không có thổi lợi hại như vậy. Bị người như thế xem thường. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ở trong một người nhịn không được nói chuyện riêng đồng bạn nói ra. Tìm đúng cơ hội, đồng loạt ra tay tập kích, trực tiếp dây mất cái tên này. Bị nói chuyện riêng đồng bạn có đồng dạng dự định, dùng súng săn đi, chúng ta thế nhưng là có hai cái súng săn nơi tay. Hai phát cùng một chỗ thả, cái tên này lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Mấy người bí mật đã là quyết định chủ ý. Súng săn tại trò chơi này bên trong liền là siêu cấp vũ khí. Bọn hắn vốn là mang theo một lần súng săn tiến vào trò chơi. Trước đây diệt đi một cái trong bộ lạc cũng có một thanh súng săn. Hiện ở trong tay bọn họ súng săn nhiều đến hai cái. Một phát súng giết không chết, vậy liền hai phát. Bọn hắn cũng không tin cái tên này còn có thể sống sót. Về phần Diêm Phi trước đây nói, thuyết phục kẻ địch, sớm đã không tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong, dám xem thường bọn họ, liền phải trả giá đắt. Cái tên này, thật là phách lối, mới hạ quyết tâm, nhưng để bọn hắn kinh sợ không thôi chính là, đối diện tên kia, đúng là khiến cho đội ngũ ngừng lại, sau đó hắn một thân một mình cưỡi đại bạch hổ, mang theo hai cái màu đen Sly. Trực tiếp hướng về phía bọn hắn bộ lạc đi tới. Cái tên này là muốn đơn đấu bọn hắn một cái bộ lạc. Là các ngươi tập kích ta bờ biển bộ lạc. Tại khoảng cách bộ lạc hơn 10 mét lúc. Trần Bình ngừng lại, đạm âm thanh hỏi thăm. Phải thì như thế nào? Thiết Huyết mặt lạnh lấy hỏi. Bị người coi thường như vậy, liền xem như hắn, cũng không nhịn được nổi giận. Rất tốt, ta còn sợ tìm nhầm người. Nếu là các ngươi làm, ta đây an tâm. Trần Bình gật gật đầu. Sau đó từ trên người Đại Bạch Hổ nhảy xuống tới. Lên, giết hắn. Thiết Huyết mấy người cũng không nói nhảm nữa. Thân hình khẽ động, hướng về phía Trần Bình lao đến. Đi chết, ở trong hai người, tại lao ra vài mét về sau. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một lần súng săn. Hai cái súng săn đồng thời giơ lên. Hai tiếng điếc tai nhức óc tiếng súng vang lên. Hai cái súng săn đồng thời phát động công kích. Hắc hắc, chết chắc, ta thao. Hai phát tề phóng, nổ súng hai người chơi. Coi là Trần Bình dù như thế nào đều là không thể nào đồng thời tránh mất hai cái súng săn. Nhưng hai người định nhãn trong nháy mắt, nắm lên trước mắt xuất hiện một màn. Không khỏi đều là sợ ngây người. Tại bọn hắn nổ súng đồng thời, Trần Bình thân thể bỗng nhiên biến lớn, biến thành một cái cao 3 mét cự nhân. Hai viên đạn hướng về phía Trần Bình phóng tới. Trần Bình tả hữu hai bàn tay to đột nhiên phân biệt một túm. Trực tiếp đem hai viên đạn nắm ở trong tay. Hô, tại bắt ở hai viên đạn đồng thời. Trần Bình hai tay vung lên. Đạn bị hắn dọc theo đường về ném mạnh trở về. Này hai người chơi. Chờ mắt nhìn đạn hướng về phía trán của bọn hắn bay tới. Bọn hắn theo bản năng muốn tránh. Nhưng là thấy thân thể tốc độ theo không kịp ý thức. Hai người đầu, trong nháy mắt bị nện ra một cái to lớn lỗ máu. Cầm lấy súng săn hai người. Không thể giết chết địch nhân không nói. Ngược lại là bị địch nhân trở tay cho giết chết. Này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thiết Huyết cùng hai người khác. Khoảng cách Trần Bình còn có đến mấy mét. Không kịp chuẩn bị kết quả. Khiến cho ba người bọn họ nhịn không được cùng nhau dừng bước. Ngạc nhiên nhìn phía Trần Bình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.